Năng Bình An bước vào qua lưu vực, Viên Cửu Xuyên nhất định sẽ rời đi. Tới lúc đó, chúng ta là có thể bình yên vô sự, trở về qua lưu vực, hy vọng có thể nhanh một chút. Thiên Cung hiện giữ cung chủ Triệu Lạc Phong, đuôi lông mày giống như khóa tán không ra mây đen, giọng nói thâm trầm nói rằng, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, giống như phát sinh biến đổi lớn. Các đại tinh vực cùng toái diệt chiến trường nối liền, vĩnh viễn thông suốt từng cái không gian khe, vực giới chi môn, phản phất đều băng diệt tiêu thất, cái gì? Hoa Mộ chấn động, Nhiếp Thiên cũng trong thâm tâm biến sắc, tình huống gì? Chúng ta quay về trên đường về, gặp phải các tinh vực luyện khí sĩ, từ những người đó trong miệng biết được việc này. Triệu Lạc Phong cười khổ, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta chỉ biết là, cố định tồn tại không gian khe, hoặc là biến mất, hoặc là nổ bể ra đến, ngay cả đông đảo vực giới chi môn, cũng băng diệt, còn có thể thông hành, từ toái diệt chiến trường rời đi, tự hồ chỉ còn lại có vốn cũng không ổn định không gian khe, không chỉ có nhân tộc, đông đảo yêu ma, tà minh những dị tộc kia, cũng bị vây khốn toái diệt chiến trường, rất nhiều xông vào toái diệt chiến trường cường giả, đều đang tìm không ổn định không gian thông đạo, muốn từ toái diệt chiến trường ly khai, ta mơ hồ cảm thấy, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, có đại loạn phát sinh, tông tranh cả kinh, quát lên, cái kia Viên Cửu Xuyên, từ hiểu cái kia không gian khe không ổn định, có thể đi vào qua lưu vực, liền thủy chung dừng nơi này, ta đoán, hắn chỉ sợ cũng được biết tin tức này, cho nên mới phải chờ cái kia không gian khe, tài năng ở không lâu sau tiến nhập qua lưu vực tại đây khổ chờ lâu ngày, có thể, muốn không được bao lâu, tại nơi điều không gian khe chỗ, sẽ tụ tuôn ra càng nhiều khác vực giới luyện khí sĩ, Nhiếp Thiên kinh nghi bất định, nếu như là như vậy, chúng ta hay nhất mật thiết quan tâm bên kia, một khi không gian khe năng thông hành, liền mau ly khai, Hoa Mộ nói tiếp, khoảng cách này, vẫn là thoáng xa một điểm, rất khó rõ ràng thấy rõ ra, bên kia nhất cử nhất động, phiền khải trong con ngươi dị quang lóe lên, linh hồn của ta ý thức, năng bao trùm đi qua, vậy làm phiền ngươi, cẩn thận kiểm tra bên kia, chỉ cần thấy được có người tiến nhập cái kia không gian khe, liền đại biểu cái kia không gian khe có thể được rồi, sau đó chúng ta liền chạy tới. Nhiếp Thiên nói, được. Phiền khải đáp ứng xuống tới, hắn nhắm mắt tĩnh tọa, thuộc về hắn to lớn linh hồn ý thức, bỗng cực nhanh bay ra. Một lúc sau, Phiền khải trợn mắt, nói, tại nơi ta đang vào không gian khe chỗ, đã tụ tập hơn 10 nhân, có linh cảnh, hư vực người, còn có huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, trong đó rất nhiều người, cũng không thuộc về thiên mãn tinh vực, chúng ta tới thì, tịnh chưa từng thấy qua, hơn 10 người. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, Cực Lạc Sơn Giang Phong, có hay không ở bên trong, chưa từng thấy. Phiền khải lắc đầu, bọn họ lại vẫn chưa có trở về về. Nhiếp Thiên thất vọng nói, Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, Quan Phủ, Giản Đồng đám người, đều là hư vực, thực lực siêu nhiên, nếu như bọn họ đã đến bên kia, Nhiếp Thiên tin tưởng thì là Viên Cửu Xuyên ở đàn kia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lấy Viên Cửu Xuyên chưa khôi phục đỉnh, hiện nay chiến lực, không quá có thể thắng được Nhạc Viêm Tỳ đám người liên thủ, Nhạc Viêm Tỳ đám người không ở, hắn và Thiên Mãn tinh vực luyện khí sĩ, cũng không có gì giao tình, liền tạm thời bỏ đi, qua bên kia chờ không gian khe trước tiên mở ra ý niệm trong đầu, mọi người kế tục ngồi đợi, lại là nửa tháng vội vã đi qua, cái này nửa tháng, Nhiếp Thiên đám người quả thực phát hiện, có càng nhiều ngoại vực luyện khí sĩ, lục tục chạy tới cái kia không gian khe, Nhiếp Thiên vì vậy vững tin, Phiền khải đám người tin tức là thật, toái diệt chiến trường xảy ra biến đổi lớn, rất nhiều cùng ngoại giới liên thông không gian khe cùng vực giới chi môn, đều hoặc biến mất, hoặc băng diệt, đông đảo dũng mãnh vào toái diệt chiến trường cường giả, vậy cũng ngửi ra không ổn, ở đường trở về bị chặn thời điểm sau đó, chỉ có thể chọn lấy con đường khác, đi trước qua lưu vực, cái kia cũng không phải là vĩnh viễn ổn định không gian khe, trở thành rất nhiều người mới lựa chọn, thời gian từng chút trôi qua, tụ tập đến cái kia không gian khe chỗ ngoại vực luyện khí sĩ, càng ngày càng nhiều, Phiền khải thỉnh thoảng rình bên kia, nói ra từng cái một kinh tâm động phách tin tức, ngày hôm nay lại có một nhóm người chạy tới, những người đó ở giữa, cũng có hư vực người, các ngươi nói cái kia Viên Cửu Xuyên, vẫn ở bên kia, hắn đều trở nên đứng yên, không mới hạ thủ chém giết tu luyện sấm sét pháp quyết người, ở đàn kia, sắp có 100 người, đều là chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ, rải rác bất đồng tinh vực, khác thường tộc, tới gần bên kia thì, ngửi được khí tức không ổn, đều sớm tránh lui, lại là một ngày, Phiền khải ầm ầm chấn động, quát lên, Nhạc Viêm Tỳ trở về, vừa nghe đến thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, cũng đến bên kia, Nhiếp Thiên mừng rỡ, vội hỏi, còn có ai? Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong, ủng hộ lấy một cái lão giả xa lạ, lão giả kia là giả vực đỉnh, tự hồ cũng sắp đột phá đến thánh vực. Tiền Khải lấy từ ngữ, kể lại miêu tả một cái lão giả kia tướng mạo, Hồng Thiên Lão Tổ. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh đồng thời kinh hô, Hồng Thiên Lão Tổ. Nhiếp Thiên cũng la hoảng lên, Hồng Thiên Lão Tổ chính Hồng Thiên Tông Tông Chủ, Viên Thiên Tinh Vực hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, hắn từng truy đuổi Thạch Nhân tộc tộc nhân, tiến nhập Ngân Hà ở chỗ sâu trong, từ nay về sau vô ảnh, hắn tiến nhập Toái Diệt chiến trường phương thức, 89/10, cùng Thạch Nhân tộc có liên quan, Hồng Thiên Lão Tổ nếu ở bên kia, chúng ta nhưng yên tâm đi qua. Ân Á Nam bỗng nhiên tràn ngập lòng tin, Hồng Thiên Lão Tổ ở chúng ta Viên Thiên Tinh Vực tuy rằng ương ngạnh, nhưng hắn dù sao xuất từ Viên Thiên Tinh Vực, ở Toái Diệt chiến trường cái chỗ này, hắn chắc chắn chiếu cố chúng ta. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu, Nhạc tiền bối nếu ở bên kia, chúng ta đi trước, chắc là an toàn. Mọi người ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí, tinh thuyền bay ra, Phiền Khải chờ hư vực, linh cảnh người, lấy tự thân cảnh giới tu vi phóng lên cao, mười mấy dặm cự ly, lấy hắn những cường giả này tốc độ xuống, cũng không tính xa xôi, không lâu lắm, Nhiếp Thiên đám người liền đến chỗ vào không gian khe, Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn. Chỉ thấy đến tại nơi vào không gian khe phía dưới, tán lạc từng nhóm một, phân chúc bất đồng tinh vực luyện khí sĩ, trong đó tuyệt đại đa số nhân, Nhiếp Thiên đều chưa từng thấy qua, là linh cảnh cùng hư vực cấp bậc, còn có một chút nhân, hắn khi tiến vào Toái Diệt chiến trường thì, từng có gặp mặt một lần, hiểu xuất từ Thiên Mãn tinh vực, Viên Cửu Xuyên, độc thân ngồi ở một cái cồn cát chỗ, lại là một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng dấp, không tầm thường chút nào, ở Nhiếp Thiên tinh thuyền hiển hiện thì, hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, chợt chú ý tới Lôi Chấn Vũ. Lôi Chấn Vũ từ Nhiếp Thiên đám người miêu tả giữa, đã sớm biết hắn là ai vậy, bị ánh mắt của hắn để mắt tới, có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng thế cục hôm nay, lại có đại biến, Viên Cửu Xuyên nhìn một chút Lôi Chấn Vũ, cũng bỏ đi giết chết ý niệm trong đầu, lại cúi thấp đầu, không nói được một lời, giống như đang chuyên tâm tu luyện. Nhiếp Thiên, Nhạc Viêm Tỳ vui mừng quá đỗi, hướng phía Nhiếp Thiên ngay cả liền ngoắc. Ý bảo hắn tới, Tiểu Quỳnh. Giang Phong cũng con mắt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, triệu hoán Mục Bích Quỳnh, Nhiếp Thiên thần sắc buông lỏng, chợt dẫn mọi người, đi Nhạc Viêm Tỳ đám người chỗ ở vị trí, đã bước vào huyền cảnh rồi, Giang Phong đối đãi, đợi Mục Bích Quỳnh lạc định, thật sâu nhìn thoáng qua, liền nghẹn ngào kêu sợ hãi, Mục Bích Quỳnh đối mặt tông môn trưởng bối, vẫn như cũ lộ ra không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, tại Toái Diệt chiến tràng ven, đã có mấy lần kỳ ngộ. Theo tạo hóa nguyên tỉnh bên trong, gặt hái được đựng tạo hóa chi lực cỏ cây tinh hoa, thuận lợi bước vào huyền cảnh, đem ngươi dẫn vào Toái Diệt chiến tràng, quả nhiên là chính xác quyết định, không uổng phí tông môn cho ngươi hao tổn đi những cái kia linh ngọc. Giang Phong vui mừng mà cười nói, hắn đem Mục Bích Quỳnh kéo đến một bên, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hỏi thăm Mục Bích Quỳnh trải qua, Nhiếp Thiên đám người bay thấp về sau, Nhạc Viêm Tỳ cười nghênh đón, Nhiếp Thiên, ngươi tới đây. Ta cho ngươi giới thiệu thoáng một phát chúng ta Viên Thiên Tinh Vực Hồng Thiên Lão Tổ, Nhạc Viêm Tỳ phía sau, một cái hói đầu tráng kiện lão giả, người mặc vải thô áo gai, thần sắc kiêu căng, chỉ, cái, nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên đã biết rõ, vị lão giả kia chính là Viên Thiên Tinh Vực tối cường giả, Hồng Thiên Lão Tổ. Hồng Thiên Lão Tổ thân là Viên Thiên Tinh Vực đệ nhất nhân, làm việc ương ngạnh, nhưng thực lực cách biệt, hắn cũng không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên thân phận của tinh thần chi tử. Gặp Nhạc Viêm Tỳ như thế trịnh trọng chuyện lạ đấy, dẫn một cái chính là phàm cảnh người tới đây, còn cảm thấy kỳ quái. Lão Tổ, chúng ta liền là thông qua hắn, theo dòng xoáy vực tiến vào Toái Diệt chiến tràng. Nhạc Viêm Tỳ giới thiệu, bái kiến Lão Tổ. Nhiếp Thiên rất lạnh nhạt gật đầu thi lễ, Hồng Thiên Lão Tổ thần sắc có chút không thích, bất quá tại biết được Viên Thiên Tinh Vực một số người, là thông qua Nhiếp Thiên tiến vào Toái Diệt chiến tràng, cũng có chút tò mò, hắn vẫy vẫy tay. Ý bảo không cần đa lễ, liền híp mắt, không nói một lời, bất luận là tông tranh, hoa mộ đám người, hay, vẫn, là hư vực sơ kỳ Phiền Khải, cũng không nhập hắn pháp nhãn, tụ họp tuôn hướng khe hở không gian tất cả lớn tinh vực luyện khí sĩ tuy nhiều, có thể cảnh giới đến hư vực hậu kỳ đỉnh phong người, chỉ vẹn vẹn có hắn một người, mặc dù là Thiên Mãn tinh vực, bởi vì Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn thánh vực người, không bước vào Toái Diệt chiến tràng, những cái, kia. Trở về không sai người, thực lực cũng không tính lợi cơ mờ nờ hại, hắn là nơi đây cảnh giới kẻ cao nhất, cái này. Chính là hắn ngạo mạn lực lượng chỗ, quan phủ, giảng đồng hai vị tiền bối đâu này. Nhiếp Thiên nhìn xuống, phát hiện chỉ có Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong cùng Hồn Thiên Lão Tổ ba người, có chút nghi hoặc. Nhạc Viêm Tỳ ánh mắt tối sầm lại, chết ở Toái Diệt chiến tràng rồi. Nhiếp Thiên biến sắc, đã chết. Nhạc Viêm Tỳ thở dài một tiếng, nếu không có gặp được Lão Tổ, ta cùng Giang Phong hai người, chỉ sợ cũng phải bị mạnh mẽ đại dị tộc giết chết. Chúng ta một đoàn người, tại Toái Diệt chiến tràng một chỗ cổ thú tộc di tích tìm kiếm, tao ngộ phần đông dị tộc. Còn không có đợi chúng ta xâm nhập hiểu rõ bên kia di tích, đã bị dị tộc động thủ truy kích, đào thoát ở bên trong, quan phủ, giảng đồng tử vong, chúng ta là vô tình gặp được đến già tổ, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói, vậy mà chết rồi. Hắn đối với quan phủ, giảng đồng hai người cảm nhận cũng không tệ lắm, phá toái vực lúc, hai người kia cũng đứng ở hắn một bên. Hắn và Cực Nhạc Sơn Giang Phong, quan hệ vốn ngược lại không tốt. Về sau Giang Phong tại biết được hắn thân phận của tinh thần chi tử về sau, chủ động lấy lòng, mới thoáng hòa hoãn quan hệ, không có ngờ tới, Giang Phong tại Toái Diệt chiến tràng còn sống, quan phủ cùng giảng đồng, lại lưu thi không sai, loại chuyện này quá thường gặp, không có gì hay bi thương đấy. Nhạc Viêm Tỳ ngược lại là thấy ra, ta Thần Hỏa Tông ra ngoài du lịch trưởng lão, kiệt xuất thiên kiêu, tại bất đồng vực giới, tại khác thường tộc qua lại chi địa. Cũng thường xuyên có người cũng không có phản hồi tông môn, liền ngay cả chúng ta Thần Hỏa Tông trước một đời Thiểu Tông, cũng là bên ngoài du lịch cuối cùng, từ nay về sau mất đi tin tức. Nhiếp có trời mới biết hắn theo như lời chính là cái kia Thiểu Tông, chính là Viêm Long Khải Đệ Tam đảm nhiệm chủ nhân, người này phiêu bạc đến Vẫn Tinh chi địa, bị dùng Viêm Thần Hạ Nghệ cầm đầu một đám cường giả liên thủ đuổi giết, Viêm Long Khải đều một phần mà hai, cuối cùng không công tiện nghi chính mình, Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên rất nhanh liền khôi phục tâm tình, lần nữa hỏi thăm. Nhạc Viêm Tỳ quay đầu, nhìn thoáng qua nhắm mắt Hồn Thiên Lão Tổ, hạ giọng nói, đồn đại, tại Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong, có thiên dưỡng cấp bậc linh vật liệu xuất hiện, cái kia thiên dưỡng cấp bậc linh vật liệu, giống như trời sinh ăn mặc con thoi không gian, thần bí khó lường, rất nhiều cùng Toái Diệt chiến tràng liên tiếp, kết nối đấy, cố định không thay đổi khe hở không gian, còn có cổ xưa hàng loạt. Cùng Toái Diệt chiến tràng đã thông vực giới chi môn, đều bởi vì vật ấy băng diệt, hoặc biến mất, vật ấy, tự hồ có thể cảm ứng được cố định khe hở không gian, còn có vực giới chi môn, từ đó hút ra không gian chi lực nhét vào bản thân, lớn mạnh chính mình, nó sau khi xuất hiện, phần đông khe hở không gian, nguyên một đám vực giới chi môn, đều bị nó thu nạp thần bí không gian chi lực mà biến mất, tứ đại cổ xưa tông môn Hư Linh Giáo, bởi vì có rất nhiều cường giả tinh thông không gian chi lực. Đều tại Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong, đi bắt vật ấy, dục vọng đồ đem luyện hóa vì bất hủ cấp bậc đồ vật, nhưng vật ấy bởi vì trời sinh tinh thông không gian chi lực, rất khó tìm kiếm vật ấy lúc, nhân tộc phần đông thánh vực cường giả, cùng dị tộc cửu giai đại quân, kể cả cửu cấp huyết mạch cổ thú, đều tại chém giết, thậm chí có thuyết pháp, Hư Linh Giáo thần vực cấp bậc cường giả, đều bước vào Toái Diệt chiến tràng rồi, hôm nay Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong. Thực lực không có đến thánh vực cấp bậc kia, không nghĩ qua là đã bị giết, cho nên người nhỏ yếu, nhao nhao thoát đi, đều muốn từ nơi này vũng bùng thoát thân, không ổn định khe hở không gian, tạm thời sẽ không dẫn phát cái kia dị vật cảm giác, phản phất còn có thể thông hành. Đây chính là vì gì, lại ở chỗ này, tụ họp tuôn ra tất cả lớn tinh vực phần đông linh cảnh cùng hư vực người nguyên do rồi, Nhạc Viêm Tỳ đem ẩn tình nói rõ, thiên dưỡng cấp linh vật liệu, trời sinh có thể xuyên toa hư không kỳ vật. Có cao siêu trí tuệ, có thể luyện thành bất hủ linh khí, có thể dung nhập bản thân vực giới, lệnh vực giới có hoành hành bao la bát ngát không gian năng lực. Nhiếp Thiên cả kinh một chợt, đại khái đã minh bạch, Toái Diệt chiến tràng bạo loạn nguyên do, đi đến dòng xoáy vực khe hở không gian, một khi khôi phục ổn định, tất nhiên phải lập tức vượt qua. Hồn Thiên Lão Tổ thình lình đã đến một câu như vậy, hắn một nói chuyện, kể cả Nhiếp Thiên ở bên trong, ánh mắt mọi người. Đều hội tụ đến trên người hắn, Hồn Thiên Lão Tổ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cùng dòng xoáy vực có liên hệ khe hở không gian, ta có dự cảm, cái kia khe hở không gian khôi phục ổn định thời gian sẽ không quá lâu, nếu như không thể nhanh chóng ly khai, nó lại sẽ ở thời gian ngắn, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tiếp theo, sẽ ở khi nào khôi phục ổn định, ai cũng nói không rõ, Giang Phong biến sắc, bề bộn chắp tay nói, đến lúc đó, còn nhiều hơn nhiều dựa Lão Tổ. Nhạc Viêm Tỳ cũng đầy mặt tươi cười mà nhìn về phía Hồn Thiên Lão Tổ, nếu cái kia khe hở không gian, thật sự chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại, như vậy một khi khôi phục ổn định, có thể lái được mới thông hành, nhất định phải mau chóng tiến vào, Đã muộn, sợ là liền cần phải đợi lát nữa 3 năm năm, thậm chí càng lâu, mới có thể trở về. Cũng có khả năng, bởi vì cái kia thiên dưỡng cấp kỳ vật xuất hiện, tất cả khe hở không gian đều sẽ phát sinh thêm nữa. Ngoài ý muốn, về sau cũng không thể đơn giản ghé qua, thật muốn như vậy, còn sót lại toái diệt chiến tràn người, sẽ bị khốn tại này. Hồng Thiên Lão Tổ ở chỗ này cảnh giới cao nhất, nếu là có trợ giúp của hắn, có thể nhóm đầu tiên theo cái kia khe hở không gian ly khai. Đây cũng là Giang Phong cùng Nhạc Viêm Tỳ hai người, nịnh nọt nhìn qua nguyên nhân của hắn. Hồng Thiên Lão Tổ thần sắc đạm mạc, viên thiên tinh vực người, ta sẽ chiếu ứng một, hai, những người còn lại, ta sẽ không để ý tới. Viên thiên tinh vực, mọi người thấy hướng Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, còn có Ngục Bích Quỳnh, Ân Á Nam hai cái tiểu bối, trên mặt đắng chát, có Hồng Thiên Lão Tổ những lời này, Nhạc Viêm Tỳ bốn người, nên sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào khe hở không gian, bước vào dòng xoáy vực người, Nhiếp Thiên đám người, bởi vì không tại Hồng Thiên Lão Tổ chiếu ứng phạm vi, khi bọn hắn sau khi rời đi, sợ là cần phải tự mình nghĩ biện pháp, cùng tất cả lớn tinh vực cường giả tranh đoạt nhanh chóng ghé qua tư cách, Lão Tổ. Nhiếp Thiên là ta. Nhạc Viêm Tỳ liếm láp mặt cười nói, còn không đợi hắn giải thích, Hồng Thiên Lão Tổ liền không khách khí đánh gãy, ta mặc kệ hắn là ai, cùng các ngươi Thần Hỏa Tông là quan hệ như thế nào, tóm lại, hắn không phải viên thiên tinh vực người, ta tự cũng không để ý tới. Nhạc Viêm Tỳ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, cười khang vài tiếng, không nói thêm lời, mà là hướng Nhiếp Thiên toát ra áy náy. Nhiếp Thiên lắc đầu, ý bảo hắn không cần chú ý. Lại là mấy ngày sau, mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu không trung, đang vào khe hở không gian, trọng điểm liếc về phía cái kia cùng dòng xoáy vực liên tiếp, kết nối đấy, khi thì dùng linh hồn cảm giác, ồ, có người kinh hô, Hồng Thiên Lão Tổ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng, Nhiếp Thiên cũng ngạc nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, đang ở đó đầu cùng dòng xoáy vực liên tiếp, kết nối khe hở không gian chỗ, chợt có một đạo bóng hình xinh đẹp, vô thanh vô tức mà đột ngột xuất hiện. Bóng hình xinh đẹp vốn hư ảo lẫn lộn, cũng tại trong khoảnh khắc trở nên rõ ràng. Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, Bùi sư tỷ, Hoa Mộ cũng kinh sợ, Kỳ Kỳ, từng cái đang dệt vết nứt không gian nơi, Bùi Kỳ Kỳ hư không bất động, một thân thủy lam quần dài Bùi Kỳ Kỳ, con ngươi như trong vắt thủy tinh, không nhiễm một hạt bụi, vô số nhỏ bé không gian quan nhận, líp nha líp nhíp địa vần quanh nàng, khiến cho nàng như đưa thân vào hư huyễn thời không, có một loại kỳ ảo siêu thoát thần bí ý nhị. Nàng lẳng lặng dừng lại với không, di thế độc lập, như muốn vũ hóa thành tiên, nhẹ nhàng đi, ánh mắt của mọi người, đều vào đúng lúc này, hội tụ đến trên người nàng, vẻ mặt kinh dị, huyền cảnh trung kỳ, khí tông kỳ bạch lộc, nhìn giờ khắc này nàng, không nhịn được thất thanh kêu sợ hãi, một mặt khó có thể tin, Hoa Mộ cũng rù rì nói, nàng lên cấp tốc độ, sao sắp tới trình độ như thế, Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, từ huyễn không sơn mạch biến mất thì, Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới tu vi, liền huyền cảnh đều không lạc phá. Mấy năm trước, Bùi Kỳ Kỳ bị một khối hàng băng đông lại, bị cái kia cấp 8 băng phượng từ qua lưu vực mang đi thì, cũng không có đạt đến huyền cảnh tu vi. Ai có thể ngờ tới, ngăn ngắn thời gian mấy năm, Bùi Kỳ Kỳ không chỉ không có chết ở toái diệt chiến tràng, còn nhảy một cái bước vào đến huyền cảnh trung kỳ. Mấy năm, từ phàm cảnh, thẳng tới huyền cảnh trung kỳ, loại cảnh giới này đột phá tốc độ, quả thực câu chuyện đáng sợ. Kỳ Kỳ, ngươi ở phía trên làm chi? Hoa Mộ sửng sốt mấy giây, dương giọng hô to, Nhiếp Thiên cũng nghi hoặc tần tần, hư không lăng lập Bùi Kỳ Kỳ, tự nhiên cũng nghe được Hoa Mộ cùng Nhiếp Thiên tiếng hô, nàng cúi đầu quan sát phía dưới, ánh mắt sáng ngời, ở Nhiếp Thiên chờ trên thân thể người quét một hồi, nàng ánh mắt phức tạp khó tên, tự muốn nói cái gì, giải thích một chút tình huống của nàng, nhưng cuối cùng không nói gì, nàng một mặt kiên quyết lạnh lùng, như căn bản không nhận ra Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ. Chỉ là nhìn về phía cái kia có thể đi vào qua lưu vực vết nứt không gian, cái kia vết nứt không gian, bên trong phun trào hỗn loạn năng lượng, rõ ràng chưa khôi phục ổn định, xì xì, vần quanh thân, đông đảo nát tiểu không gian quan nhận, đột bay vào cái kia vết nứt không gian, khiến người kinh dị biến hóa, đột nhiên sinh ra, tắc không thể tả vết nứt không gian, ở đông đảo nát tiểu không gian quan nhận vào trú sau khi, bên trong các loại hỗn loạn lực lượng, giống bị trong khoảnh khắc gột rửa một không, thôi sáng ánh sáng. Từ vết nứt không gian nơi sâu xa phun ra mà ra, ánh sáng hiện ra chốc lát, hết thảy mật thiết quan tâm cái kia vết nứt không gian nhỏ bé động tĩnh luyện khí sĩ, đều chợt có cảm giác, thông suốt, cái kia vết nứt không gian, càng khoảnh khắc thông suốt, rốt cục có thể thông hành, nha đầu kia, dễ dàng như thế địa, đem bế tắc vết nứt không gian khôi phục ổn định, sợ là có cái gì kỳ diệu. Mọi người hô to gọi nhỏ, Hồng Thiên lão tổ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, liền muốn cái thứ nhất bước vào, nhưng mà, cách vết nứt không gian gần nhất Bùi Kỳ Kỳ, so với nàng còn nhanh hơn. Bùi Kỳ Kỳ hư không cất bước, một chốc cái kia, liền chui vào cái kia vết nứt không gian, bóng người của nàng ở vết nứt không gian biến mất trước, một đôi trong vắt con ngươi, tự đừng đầu nhìn một chút Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì. Xèo, nàng với vết nứt không gian chớp mắt biến mất, nàng, chính là ngươi khổ tìm Bùi Kỳ Kỳ. Ân Á Nam xuất thần mà nhìn cái kia vết nứt không gian, nhẹ giọng nói rằng, được lắm cô gái xinh đẹp, lãnh diễm như băng hoa, khí chất siêu nhiên, nữ nhân như vậy, xác thực có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhiếp Thiên không có trả lời, trong đầu hiện lên, chính là Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng trông lại cái kia một chút, từ Bùi Kỳ Kỳ rời đi cái kia một chút, hắn phân tích ra bất đắc dĩ, không muốn, các loại kiên kỵ, rất nhiều phức tạp tâm tình, hắn không rõ ràng. Bùi Kỳ Kỳ bị cấp 8 băng phượng đưa vào toái diệt chiến tràng sau đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhân tin tưởng, Bùi Kỳ Kỳ không có cùng bọn họ nói chuyện, độc thân mà đi, tất gặp nạn nói chi ẩn. Sư tỷ trên thế gian kính yêu nhất sư phụ chân đại gia, bị hình bách giết chết, nàng khổ tu nhiều năm người thân, từ đầu đến cuối không có tung tích, nàng ở toái diệt chiến tràng, có thể tiến vào đến huyền cảnh trung kỳ, cũng không biết trải qua bao nhiêu đau khổ ngăn trở. Nàng không có để lại chỉ tự nói, đến tột cùng ở lo lắng kiên kỵ cái gì, Nhiếp Thiên nghi hoặc không ngớt, nhíu chặt lông mày, không tìm được đáp án, hô, cũng vào thời khắc này, Hồng Thiên lão tổ cái thứ nhất tới gần cái kia khôi phục thông hành vết nứt không gian, Hồng Thiên lão tổ chặn ở khe hở khẩu, không nhịn được hướng về phía Nhạc Phim Tỳ chờ người vẫy tay, quát lên, đừng chậm trễ ta thời gian, hắn đang đọc diễn văn thì, có khác mấy cái hư vực trung kỳ giả, cũng tụ dũng mà tới. Nhưng này những người này, đều khá là sợ hãi Hồng Thiên lão tổ cảnh giới tu vi, không có dám lướt qua hắn, trước tiên tiến vào vết nứt không gian, Nhiếp Thiên. Nhạc Phim Tỳ bất đắc dĩ cười khổ, các ngươi đi đầu, ta sau đó sẽ quá khứ. Nhiếp Thiên vô tình nói rằng, được rồi, chúng ta qua lưu vực tạm biệt. Nhạc Phim Tỳ cũng rõ ràng, hiện tại không phải lập dị thời khắc, Hồng Thiên lão tổ cũng sẽ không đồng ý lãng phí quá nhiều thời gian, chờ đợi bọn họ. Hắn mang theo Ân Á Nam, Giang Phong mang theo một bích quỳnh, hốt nhằm phía bầu trời. Giây lát sau, bọn họ ngay ở Hồng Thiên lão tổ thụ ý nghĩ, từng cái ngang qua, tiến vào vết nứt không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở tại bọn hắn sau khi, Hồng Thiên lão tổ mới hừ nhẹ một tiếng, không chút hoang mang địa, cũng bay vào. Hồng Thiên lão tổ sau, quay chung quanh cái kia vết nứt không gian. Khắp nơi tinh vực luyện khí sĩ hổ không muốn để cho, ở vội vội vàng vàng tiến vào thì, hốt nhất lên chiến đấu, cãi vã cùng khá là khắc chế chiến đấu bên trong, lục tục, lại có người, không ngừng thâm nhập vết nứt không gian biến mất, cái kia tráng nứt đi ra, đi tới qua lưu vực vết nứt không gian, bên trong vẫn như cũ có nát tiểu không gian quan nhận lấp lóe không yên, tự hồ nhân những kia không gian quan nhận tồn tại, khôi phục thông hành vết nứt không gian, cũng không có như Hồng Thiên lão tổ dự liệu như vậy. Sẽ ở trong thời gian ngắn một lần nữa bế tắc. Tất cả những thứ này phản phất là Bùi Kỳ Kỳ công lao, là nàng cố tình làm, là Kỳ Kỳ sức mạnh. Kỳ Bạch Lộc thân là khí tông chi chủ, tuy không có tu luyện lực lượng không gian, nhưng hắn sư phụ Từ Ứng Long đã từng chính là Vẫn Tinh chi địa tinh thông nhất không gian huyền bí giả. Hắn đối với vết nứt không gian tầm mắt cùng nhận thức so với rất nhiều người đều cao hơn một đoạn. Không có Kỳ Kỳ đến, cái kia vết nứt không gian sẽ không dễ dàng như thế, nhanh như vậy thông suốt. Kỳ Bạch Lộc biểu hiện kinh dị, là Kỳ Kỳ đến, khiến cho này điều vết nứt không gian mới có thể cấp tốc khôi phục ổn định, cũng là bởi vì nàng để lại những kia thần bí không gian quan nhận, chống cái kia vết nứt không gian, làm cho thời gian dài nằm ở ổn định trạng thái. Hoa Mộ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Kỳ Kỳ làm như thế, chỉ sợ là vì chúng ta, tất nhiên là bởi vì chúng ta. Kỳ Bạch Lộc gật đầu. Nha đầu này trải qua sư muội tử vong đau đớn thê thảm, lại đang thiên mãn tinh vực trải qua kiếp nạn, cùng cấp 8 băng phượng cùng bước vào toái diệt chiến tràng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nàng vì sao không có cùng chúng ta quen biết nhau, không có để lại chỉ tự nói, liền độc thân mà đi? Vấn đề này, tương tự quấy nhiễu Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ, đỉnh đầu hư không nơi, giao chiến cãi vã đông đảo ngoại vực luyện khí sĩ, cũng dần dần phát hiện, cái kia vết nứt không gian cũng không có lập tức bế tắc dấu hiệu. chiến đấu dần dần lắng lại, lần lượt từng bóng người, lục tục địa, đều từ bên trong biến mất. Chuyển thế trùng tu viên Cửu Xuyên, ở đợt thứ nhất cãi vã phát sinh thì, liền lặng yên bất giác, lén lút tiến vào bên trong, rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại Nhiếp Thiên đoàn người, vẫn như cũ ở lại tại chỗ. Chúng ta cũng đi qua lưu vực, đợi được qua lưu vực, nhìn thấy Bùi sư tỷ, lại hỏi dò nguyên do. Nhiếp Thiên đề nghị, mọi người dồn dập gật đầu, sau đó, bọn họ cũng mượn cái kia nhân Bùi Kỳ Kỳ sức mạnh, duy trì thông suốt vết nứt không gian, tiến vào qua lưu vực, kỳ diệu cực kỳ, ngay ở Nhiếp Thiên đoàn người, vừa biến mất chốc lát, những kia ở vết nứt không gian bên trong tới lui tuần tra nát tiểu không gian quan nhận, hốt thần bí biến mất, những kia không gian quan nhận, ở Bùi Kỳ Kỳ sau khi rời đi, như là dài ra con mắt giống như, tự trước sau chú ý Nhiếp Thiên chờ người, chúng nó ở Nhiếp Thiên chờ người một tiếp theo một, ngang qua vết nứt không gian, mới đột nhiên không gặp, chúng nó vừa biến mất, lúc trước còn ổn định vết nứt không gian, lại trong nháy mắt khôi phục tắc, đầy rẫy vô số quái dị hỗn loạn năng lượng, đem vết nứt không gian lần thứ hai đóng kín lên. Hô, một con bồng bềnh múa lên hàng tinh phượng hoàng, ưu mỹ đến cực điểm địa giáng lâm với này, rõ ràng là con kia cổ thú tộc cấp 8 băng phượng. Nàng đến nơi này, khổng lồ bông tuyết thân thể co lại nhanh chóng, cấp tốc hóa hình, ngưng vì là nhân tộc hình thái, bao phủ trắng xóa hàng vụ bên trong nàng, tự ở chú ý cái kia vết nứt không gian. Một lúc sau, từ nơi cực xa truyền đến nhiều tiếng rít gào. Rít gào có cổ thú, có dị tộc, còn chen lẫn nhân tộc cường giả kêu to. Cấp 8 băng phượng nhìn chằm chằm cái kia vết nứt không gian, nhìn một lúc, thấp giọng lấy dị tộc ngôn ngữ lẩm bẩm nói, này điều vết nứt không gian, liên tiếp thiên mãn tinh vực, mặc dù nhân ngươi lực lượng, triệt để đóng kín lên, cũng sẽ có người, từ những khác con đường, đi thiên mãn tinh vực đưa ngươi tìm ra, chúc ngươi nhiều may mắn đi. Cấp 8 băng phượng đang gầm thét thanh càng ngày càng gần thì, hóa thành một đạo cực nhanh băng quang, bay khỏi xa xa, thiên mãn tinh vực, dòng xoáy vực, trên bầu trời, từng đạo thân ảnh, theo rộng mở khe hở không gian bên trong, xuyên thẳng qua mà qua, cảnh giới càng tiến một bước, do huyền cảnh trung kỳ, bước vào huyền cảnh hậu kỳ đoạn thạch hổ, cùng cảnh nhu cùng nhau, lẳng lặng đứng ở Mạnh Ly bên cạnh, cách đó không xa, Kim Hãn Tông Ngô Vân, Thiên Kiếm Sơn Đỗ Chính, cũng ở đây mật thiết chú ý cái kia khe hở, cái này lần khe hở không gian rộng mở, trọn vẹn dùng gần 5 năm thời gian, vượt xa dĩ vãng. Mạnh Ly cau mày, nhìn qua từng đạo lạ lẫm bóng người, biểu lộ trầm trọng, rất làm ta không hiểu, tại sao lại có rất nhiều ngoại vực luyện khí sĩ, từ nay về sau bước vào thiên mãn tinh vực. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu trầm mặc không nói, bọn hắn tại khe hở không gian khôi phục ổn định chốc lát, liền trước tiên đến không sai, bọn hắn đầu tiên chứng kiến thông hành đấy, chính là Bùi Kỳ Kỳ. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, cũng biết Bùi Kỳ Kỳ thân phận, biết rõ Nhiếp Thiên đi toái diệt chiến tràng, cũng có tìm Bùi Kỳ Kỳ ý định. Bùi Kỳ Kỳ bay khỏi lúc, Đoạn Thạch Hổ lập tức nghênh về phía trước, dục vọng đồ hỏi thăm. Đáng tiếc, Bùi Kỳ Kỳ vừa hiện nay, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, theo dòng xoáy vực phía trên như miệng giếng bầu trời biến mất, dòng xoáy vực trên không, vì mênh mông bao la bát ngát ngân hà, nói chung, chỉ có hư vực cấp bậc cường giả, mới có thể bảo đảm không việc gì mà hoạt động, cảnh giới thấp kém người, chỉ có thể mượn nhờ ngân hà cổ hạm. Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới tu vị, xa không có bước vào hư vực, nhưng vậy mà trong chốc lát biến mất, liền Mạnh Ly thả ra linh hồn ý thức cảm giác, đều không thể bắt ra Bùi Kỳ Kỳ hướng đi, không biết nàng đi nơi nào. Bùi Kỳ Kỳ về sau, Hồng Thiên lão tổ mới dẫn viên thiên tinh vực Nhạc Viêm tỳ đám người, nhóm thứ hai tiến vào, sau đó, chính là rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đến tiếp sau người tới, phần lớn thuộc về bất đồng tinh vực cường giả, thiên mãn tinh vực trở về người, ngược lại chỉ chiếm số ít. Phần đông ngoại vực khách đến thăm dũng mãnh vào, lệnh Mạnh Ly đều một mực lo lắng, ý thức được toái diệt chiến tràng bên trong, tất có biến cố phát sinh, vù vù vù, rốt cục, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu một nhóm vẫn tinh chi địa người, cũng theo khe hở không gian vượt qua mà ra, tiểu sư đệ, Đoạn Thạch Hổ sắc mặt vui vẻ, đưa tay mời đến ý bảo, Nhiếp Thiên đối, với, Hoa Mộ bọn người nói mấy câu, để cho bọn họ đi trước thần phù tông. Cố ý vì bọn họ tại dòng xoáy vực phân chia một khu vực như vậy dừng lại, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, còn có Phiền Khải đám người, nhẹ gật đầu, theo lời mà đi, Nhiếp Thiên rơi vào Đoạn Thạch Hổ đám người cưỡi đồ vật, lúc này, thông suốt cái kia khe hở không gian, chợt có toái loại nhỏ, tiểu nhân, không gian quan nhận phi bật ra đến, dọc theo Bùi Kỳ Kỳ rời đi phương hướng, trốn vào mênh mông tinh không, cái kia cùng toái diệt chiến tràng liên tiếp, kết nối khe hở không gian, mấy giây thời gian. Một lần nữa bế tắc, lại không thể mặc đi. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn một cái kia khe hở không gian, lại nhìn một chút phần đông không gian quan nhận biến mất phương vị, ánh mắt cổ quái, hắn 100% vững tin, cũng là bởi vì không gian quan nhận tồn tại, cái kia khe hở không gian mới có thể thời gian dài bảo trì thông suốt, khi bọn hắn một đoàn người, mượn nhờ khe hở không gian trở về dòng xoáy vực về sau, tất cả duy trì khe hở không gian ổn định quan nhận, đều biến mất, nói rõ cái gì? Tự nhiên nói rõ, Bùi Kỳ Kỳ âm thầm chiếu ứng của bọn hắn, vì bọn họ mở ra thuận tiện chi môn, ta cái kia Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên mở miệng, Đoạn Thạch Hổ chỉ hướng không gian quan nhận cực nhanh mênh mông tinh không miệng, nàng theo dòng xoáy vực cửa ra vào, trực tiếp phi giật ly khai, làm cho người ngạc nhiên chính là, nàng rõ ràng không có hư vực tu vị, cũng không có ngân hà cổ hạm, rõ ràng đơn giản xé rách cửa ra vào tầng khí quyển tự nhiên kết giới, lập tức dãy dụa mà ra. Nhiếp Thiên, Toái Diệt chiến tràng bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Ly vội vàng truy vấn, Hồng Thiên lão tổ sau khi tiến vào, dẫn Nhạc Viêm tì đám người, đi Thần Phù Tông tại dòng xoáy vực lãnh địa, sốt ruột phản hồi Viên Thiên Tinh vực, tăng thêm Mạnh Ly cùng Hồng Thiên lão tổ đám người chưa quen thuộc, liền không có hỏi tới nguyên do, nghe nói có thiên dưỡng cấp bậc linh vật liệu xuất hiện. Nhiếp Thiên đưa hắn được biết tình huống, hướng Mạnh Ly đám người giải thích một phen. Phần đông khe hở không gian cùng vực giới chi môn, bởi vì cái kia thiên dưỡng cấp linh vật liệu băng diệt biến mất, dùng hư linh giáo vì đại biểu nhân tộc thánh vực cường giả, cùng dị tộc tại Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong chém giết, chuẩn bị cướp đoạt món đó linh vật liệu. Chỉ có không ổn định khe hở không gian, còn có thể tồn tại, còn có thể xuyên thẳng qua, Mạnh Ly sửa sang lại suy nghĩ, thì thào tự nói, đem Nhiếp Thiên cho ra tin tức, cắt tỉa một lần, một lúc sau, Mạnh Ly trầm giọng nói, đang mang trọng đại, ta muốn lập tức bẩm báo tông chủ. Phi hành linh khí gào thét mà ra, rất nhanh liền hướng về Thần Phù Tông tại dòng xoáy vực thiết lập cứ điểm, ở đằng kia mảnh bị Thần Phù Tông chia cho Nhiếp Thiên khu vực, Hoa Mộ, Phiền Khải đám người đã sớm chờ. Trừ lần đó ra, Nhạc Viêm Tỳ cùng Hồng Thiên lão tổ đám người cũng thình lình ở bên trong. Hồng Thiên lão tổ rõ ràng có chút bực bội, Nhiếp Thiên, cái kia gọi Triệu Sơn Lăng người, vì sao không có trở về? Nhạc Viêm Tỳ đắng chát cười cười, hắn xây dựng này tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận, có thể đến liệt không vực, không có hắn, này tòa không gian truyền tống trận không cách nào trực tiếp tiễn đưa chúng ta đi liệt không vực, không đến được liệt không vực, chúng ta muốn phản hồi Viên Thiên Tinh vực, đường xá bỗng nhiên trở nên xa vời, Phiền Khải cùng Hoa Mộ đám người, cũng buồn rầu không thôi, bọn hắn có thể tới dòng xoáy vực, đều là mượn nhờ này tòa bị Triệu Sơn Lăng bố trí không gian truyền tống trận, cái kia tòa trận pháp. Bởi vì hư linh tháp lực lượng, có thể trực tiếp liên tiếp đến liệt không vực, Nhạc Viêm Tỳ đám người, một khi tiến vào liệt không vực, lại mượn nhờ Lôi Gia cùng Viên Thiên Tinh vực vài tòa không gian trong trận pháp vòng, có thể rất nhanh phản hồi, Triệu Sơn Lăng không tại, trận pháp không thể thông hành, đối với bọn họ đều đã tạo thành phiền toái, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên đồng dạng bất đắc dĩ, theo ta thấy, Triệu Sơn Lăng cho dù muốn trở về, cũng không có đơn giản như vậy. Toái Diệt chiến tràng cái kia liên tiếp, kết nối dòng xoáy vực khe hở không gian, tại chúng ta sau khi đi vào, một lần nữa bế tắc, khó hơn nữa ghé qua, Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian chi lực, chỉ cần còn sống, hắn nên có khác phương thức trở về, chẳng qua là thời gian phải bao lâu, liền không phải ta có thể nói rõ ràng được rồi, không có hắn, cũng chỉ có thể mượn nhờ Kim Hãn Tông sức mạnh. Giang Phong do dự một chút, hỏi thăm Hồng Thiên lão tổ ý kiến, Kim Hãn Tông đã từng đi qua Viên Thiên Tinh vực. Bọn hắn rất ven khu vực một cái vực giới, cùng chúng ta Viên Thiên Tinh vực giáp giới, chúng ta chỉ cần đến cái kia vực giới, dùng Kim Hãn Tông Ngân Hà cổ hạm, hoặc là dùng chúng ta hư vực cấp bậc cảnh giới, cũng có thể viễn độ Ngân Hà, trở về Viên Thiên Tinh vực, đi thôi, ta đi cùng Kim Hãn Tông câu thông. Hồng Thiên lão tổ lên tiếng, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong hai người, nhìn Nhiếp Thiên liếc, do Nhạc Viêm Tỳ nói, cái kia, chúng ta sẽ không các loại, đợi Triệu Sơn Lăng rồi, cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, một đoàn người, dùng Hồng Thiên lão tổ cầm đầu, theo Thần Phù Tông lãnh địa bay đi, không trung, Ân Á Nam niệm niệm không muốn đấy, nhìn nhiều Nhiếp Thiên liếc, Mục Bích Quỳnh thì là không nói một lời, bọn hắn có thể theo Kim Hãn Tông, đi vòng đi Viên Thiên Tinh vực, chúng ta. Kỳ Bạch Lộc thở dài một hơi, chúng ta liền không dễ dàng như vậy rồi, trừ phi Triệu Sơn Lăng trở về, không phải, chúng ta là rất không có khả năng, đơn giản trở về Vẫn Tinh chi địa đấy. Vậy thì chờ Triệu Sơn Lăng trở về a. Nhiếp Thiên cũng không có cách, sau đó, Kỳ Bạch Lộc, Phiền Khải một đoàn người, ngay tại Thần Phù Tông lãnh địa ngây người ra, Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu, đi một gian mật thất, do Nhiếp Thiên mở miệng, đưa hắn tại Toái Diệt chiến tràng ven tao ngộ, hướng đây đối với vợ chồng kỹ càng nói rõ. Đoạn Thạch Hổ cùng Nhiếp Thiên, biết được Nhiếp Thiên tại Toái Diệt chiến tràng vận may liên tục, đạt được phần đông kỳ dị về sau, đều có chút ngạc nhiên. Đoạn Thạch Hổ thậm chí hối hận, không có cùng Nhiếp Thiên một con đường, tại Toái Diệt chiến tràng kề vai sát cánh chiến đấu. Mặt khác, hắn ngôn từ tầm đó, có chút lo lắng Vu Tịch. Sư phó mới có thể tìm được thời gian chi hà, hắn sẽ thời gian dài tại thời gian chi hà bên cạnh, tham tường thời gian bí mật. Nhiếp Thiên an ủi, cố gắng nhiều năm về sau, chúng ta gặp lại sư phó lúc, sư phó cảnh giới cùng thực lực, đã đến nổi tiếng khắp nơi tinh vực tình trạng. Toái Diệt chiến tràng thời gian chi hà, đối với sư phó ý nghĩa trọng đại, hắn không có hiểu được trong đó huyền ảo, là sẽ không trở về đấy. Đoạn Thạch Hổ cũng cảm thán ngàn vạn, xa hơn về sau, Nhiếp Thiên cũng ở đây dòng xoáy vực, tiếp tục bản thân khổ tu, dùng cầu thời gian ngắn siết phá cảnh giới hàng rào, bước vào đến huyền cảnh. Huyền cảnh, có lẽ có thể lại để cho hắn ở đây phá toái vực, dùng trong đó này tòa có thể tiến vào toái tinh cổ điện trận pháp, đến toái tinh cổ điện, hoàn thành toái tinh cổ điện cái gọi là tinh lộ rèn luyện. Khi đó, phụ thân hắn lai lịch, đột nhiên biến mất bí mật, không có ấn tượng gì chết mà phục sinh mẫu thân. Đều có hy vọng theo toái tinh cổ điện đạt được đáp án, hắn nhân sinh văn chương, cũng sẽ, biết, bởi vì tinh lộ chấm dứt, xốc lên hoàn toàn mới một tờ. Sau khi mấy tháng, Nhiếp Thiên ở cái kia đống bị thần phù tông cắt cho hắn thạch mái nhà đoan, một bệ đá nơi, yên lặng dẫn dắt tinh thần chi lực tu luyện, phàm cảnh đỉnh cao, hỏa diễm, cây cỏ, ngôi sao tam đại vòng xoáy, bao quát linh đan, đều đã ngưng luyện đến mức tận cùng, hắn không thể đánh vỡ cảnh giới hàng rào, bước vào huyền cảnh. Ở hắn đến xem, khiếm khuyết chính là linh hồn rèn luyện, qua lưu vực miệng giếng giống như bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, ngôi sao nơi sâu xa, có tinh hạch tồn tại, ngôi sao tản mát ra ánh sao, đựng tinh hạch yếu ớt hồn lực, Nhiếp Thiên tinh hồn, có thể xúc động tinh hạch bên trong ngôi sao hồn lực, dùng để lớn mạnh tinh hồn, chỉ là, lấy ngôi sao bên trong tinh hạch hồn lực, nhét vào tinh hồn, chính là một cực kỳ dài lâu quá trình, Nhiếp Thiên khổ tu mấy tháng, từ qua lưu vực phía trên tinh hà bên trong tụ tập ngôi sao hồn lực, đều không chống đỡ được mấy khối hồn tinh, đối với tinh hồn trợ giúp, hắn trầm ngâm hồi lâu, vì tăng nhanh tinh hồn rèn luyện lớn mạnh, bắt đầu vận dụng hồn tinh. Hắn từ thạch mái nhà đoan, dời bước đến một gian mật thất, từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra từng khối hồn tinh, thu nạp hồn tinh lực lượng, hồn tinh bị cấp tốc tiêu hao mất, linh hồn trong óc trôi nổi 9 viên tinh hồn, ở hồn tinh kịch liệt tiêu hao dưới, dần dần lớn mạnh, 9 viên tinh hồn từ mới bắt đầu dưa hấu kích cỡ tương đương, khổng lồ gần gấp 3, 9 viên tinh hồn thôi sáng lóa mắt, soi sáng hắn linh hồn thức hải, khiến cho hắn tâm thần an tường, sinh ra một loại thần bí khó lường khí chất. Không quá lâu, 9 viên tinh hồn mới nhất một lần ngưng luyện, tự đến điểm giới hạn, cũng sẽ không bao giờ nhân hồn tinh bên trong hồn lực truyền vào, tiếp tục bành trướng khổng lồ. Nhiếp Thiên do đó rõ ràng, trừ phi cảnh giới của hắn, có thể từ phàm cảnh tiến vào huyền cảnh, linh hồn thức hải tái sinh dị biến. Bằng không tinh hồn sẽ không nhân hồn lực tràn vào, mà tái sinh biến hóa. Lúc này, hắn bắt đầu mở ra lối riêng. Sao chết tự thân linh hồn dấu ấn, tinh hồn sẽ phát sinh biến hóa mới, lột xác thành phân hồn. Hắn hồi ức có quan hệ tinh hồn rất nhiều miêu tả, hai tay từng người lấy ra một khối hồn tinh, cẩn thận từng ly từng tí một địa khống chế chân hồn. Chân hồn từ linh hồn trong óc, một chút trôi nổi, bay tới một khổng lồ lóng lánh tinh hồn nơi. Liên quan với sao chép linh hồn dấu ấn tỉ mỉ phương pháp. Ở Nhiếp Thiên trái tim quá mấy lần, hắn bảo đảm chân chính hiểu ra với tâm sau, rốt cục ngự động chân hồn, hốt bay vào cái kia viên tinh hồn, xèo xèo xèo, trong lòng bàn tay, hai khối hồn tinh bên trong tinh khiết hoàng mỹ hồn lực, lại nhanh chóng trôi đi, tân hồn lực, điên cuồng tràn vào cái kia viên tinh hồn, chân hồn cùng cái kia viên tinh hồn đụng chạm chốc lát, dấu ấn ở chân hồn bên trong, có quan hệ hỏa diễm sức mạnh các loại cảm ngộ, như hóa thành ký ức quang lưu, hỗn hợp hắn bản nguyên linh hồn. Còn có từ hồn tinh bên trong hút ra hồn lực, truyền vào cái kia viên tinh hồn. Ở cái kia viên tinh hồn bên trong, có một hỗn độn mơ hồ ý thức, bị Nhiếp Thiên bản nguyên linh hồn, mạnh mẽ dung hợp. Cái kia hỗn độn mơ hồ ý thức, vì là tinh hồn trước kia linh trí. Cái gọi là tinh hồn, vốn là vực giới ngôi sao hồn phách, là toái tinh cổ điện thông thiên cường giả, tróc ra ngôi sao tinh hạch, luyện chế mà thành. Mỗi một cái tinh hồn, đều có thể coi là, một độc lập mà lại đặc thù ý thức. Nhiếp Thiên chân hồn bên trong, bản nguyên linh hồn, hỗn hợp hồn tinh hồn lực, đối với hỏa diễm linh quyết tất cả cảm ngộ, hoàn hòa vào cái kia viên tinh hồn sau khi, tinh hồn vốn là ý thức, tự không có cản trở, cùng Nhiếp Thiên tự thân bản nguyên linh hồn tương dung. Thời khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên sinh ra kỳ diệu ảo giác, hắn bỗng dưng thêm ra một tân sinh linh hồn. Tân linh hồn, cùng chân hồn tương thông, hội tụ hắn đối với hỏa diễm linh quyết cảm ngộ, hơn nữa ở hình thành chốc lát, ngay ở một mình phân tích, liên quan với hỏa diễm linh quyết các loại chân lý. Càng kỳ diệu chính là, tân linh hồn lột xác mà thành thời điểm, hắn chân hồn bên trong, đã không còn liên quan với hỏa diễm linh quyết tìm hiểu, tất cả liên quan với hỏa diễm, hắn nhiều năm thể ngộ, đều hết mức hội tụ hướng về tân sinh chi hồn, tân linh hồn, sản sinh chốc lát, cùng hắn đang điền linh hải bên trong hỏa diễm vòng xoáy, tự phù hợp không kẻ hở phát sinh cộng hưởng, phản phất, sau đó hết thể lực hỏa diễm, các loại bí thuật, linh quyết triển khai, đều có tân linh hồn tiến hành chủ đạo. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu thể ngộ, răng rắc, hai khối hồn tinh trong nháy mắt nổ tung, Nhiếp Thiên lập tức từ bên trong nhẫn trữ vật, lần thứ hai lấy ra tân hồn tinh, lấy trong đó hồn lực, trợ giúp tân linh hồn, cấp tốc hoàn thành lột xác, hồn tinh, một khối tiếp theo một khối, từ hắn lòng bàn tay nổ tung, tân hồn tinh thay vào đó, từng sợi tơ nhện giống như hồn lực, không ngừng chảy về phía cái kia viên tinh hồn tiếp tục dung hợp, khổng lồ tinh hồn. Dần dần lập lòe ra màu đỏ thắm ánh sáng lộng lẫy, tinh hồn bên trong, mơ hồ có Nhiếp Thiên chân hồn ảnh hưởng hiển hiện. Này viên tinh hồn trở nên đỏ rực như lửa, như một hỏa diễm bí giới, lại như ngân hà nơi sâu xa Thái Dương, tỏa ra thần bí hỏa diễm ánh sáng, phân hồn. Thành công ký kết một phân hồn, Nhiếp Thiên nhớ tới quả thứ hai toái tinh ấn ký, từng cái thái cổ phù văn, liên quan với phân hồn miêu tả, dựa theo những kia thái cổ phù văn hàm nghĩa, phân hồn vừa thành. Một thành, mặc dù chân hồn vẫn diệt, chỉ cần có một phân hồn ở, liền có thể thông qua phân hồn, đoàn tụ chân hồn, cũng chính là bản hồn. Chuyện này ý nghĩa là, Nhiếp Thiên sau đó cùng người chém giết, chân hồn bị oanh diệt, chỉ cần phân hồn không có cùng nhau tiêu vẫn, liền có thể lấy phân hồn đoàn tụ chân hồn ở, thân thể máu thịt không còn nữa, đều có thể như viên cửu xuyên bên kia, chuyển thế trùng tu. Toái tinh cổ điện tinh hồn tu luyện thuật, chính là cần từ mênh mông tinh hồn bên trong. Từ vô số đầy sao tinh hạch bên trong, ngưng tụ ngôi sao hồn lực, lớn mạnh tự thân tinh hồn mạnh đến mức nhất định, liền có thể lột xác thành phân hồn, có khác kỳ diệu. Cái thứ nhất tinh hồn, ở đông đảo hồn tinh tiêu hao dưới, diễn biến vì là phân hồn sau khi, Nhiếp Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, phân hồn chân chính kỳ diệu. Cái thứ nhất phân hồn, có thể trợ giúp hắn tìm hiểu hỏa diễm sức mạnh hàm nghĩa chân lý. Hắn chân hồn, cần suy nghĩ rất nhiều chuyện, cần đang hoạt động thì tỉ mỉ ngoại giới tất cả, cần ở lúc chiến đấu, tiến hành các loại phán đoán, chỉ có chuyên tâm tu luyện thì, hắn mới có thể tập trung tinh lực, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tìm hiểu hỏa diễm linh quyết bí mật, hắn không thể vĩnh viễn nằm ở trạng thái tu luyện, hay bởi vì hắn muốn cảm ngộ huyết thống bí mật, kim tu cây cỏ cùng ngôi sao bí thuật, hắn coi như tu luyện, cũng không thể đem hết thảy tinh lực, dùng ở hỏa diễm pháp quyết này một loại sức mạnh khổ tư minh tưởng, phân hồn xuất hiện. Một lần giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cái thứ nhất phân hồn, dấu ấn hắn tất cả liên quan với hỏa diễm sức mạnh thể ngộ, độc lập tồn tại, không cần phân tâm chuyện khác, có thể ngày đêm cảm ngộ hỏa diễm pháp quyết bí mật, cái này phân hồn từ sinh ra lên, hắn liền phản phất thêm ra một linh hồn, cái này linh hồn không hề làm gì, chính là dùng để tiến hành hỏa diễm sức mạnh hiểu thấu đáo, suy nghĩ thế cuộc, tình yêu nam nữ, còn lại trải qua, cùng tân sinh linh hồn đều không có quan hệ, hỏa diễm phân hồn. Câu thông hỏa diễm vòng xoáy, có thể sử dụng lực hỏa diễm, có thể vĩnh cửu địa độc lập tìm hiểu hỏa diễm pháp quyết, đông đảo hỏa diễm sức mạnh bí thuật, Nhiếp Thiên rất là chấn động, tiện tay từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra viêm linh quyết, một tờ hiệt chuyển động, đem viêm linh quyết ký ức với tâm, liên quan với viêm linh quyết miêu tả, trong nháy mắt bị phân hồn nhét vào, độc lập phân hồn, lập tức cảm ngộ viêm linh quyết vận chuyển phương thức, đi tìm hiểu triển khai bí quyết, lại là mấy quyển, ghi chép lửa pháp quyết thư tịch. Cùng hỏa diễm sức mạnh có quan hệ bí thuật, bị Nhiếp Thiên cấp tốc quá một lần, những kia thư tịch bên trong nội dung, đều dấu ấn ở phân hồn ký ức nơi sâu xa, phân hồn nhưng là từ những kia thư tịch bên trong, đi cặn kẽ, thể ngộ các loại hỏa diễm sức mạnh kỳ diệu, có cái này phân hồn, tương đương với thêm ra một linh hồn, giúp ta đi cảm ngộ hỏa diễm bí pháp, Nhiếp Thiên phấn chấn cực kỳ, trước đây, bởi vì hắn kim tu hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần chi lực, còn có huyết thống đặc thù. Chống trời cự linh bí pháp tồn tại, hắn mãi mãi cũng cảm thấy tinh lực không đủ, hỏa diễm phân hồn tồn tại, vì hắn chia sẻ, cùng hỏa diễm có quan hệ tất cả tu luyện vấn đề khó. Hơn nữa, hỏa diễm phân hồn không cần để ý tới chuyện khác, có thể hết sức chuyên chú địa, ở một loại đặc biệt về sức mạnh, một mình cân nhắc cảm ngộ xuống. Toái tinh cổ điện có thể trở thành là tứ đại cổ lão tông môn, không phải là không có nguyên nhân, cũng khó trách toái tinh cổ điện người, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu được tinh hồn, nhét vào tự thân linh hồn thức hải. Như vậy kỳ diệu tinh hồn, coi là thật là nhân tộc cao nhất tu luyện bí pháp, ảo diệu vô cùng, ngoại trừ hỏa diễm phân hồn, ta tu luyện cây cỏ lực lượng, toái tinh cổ điện các loại bí thuật, có hay không có thể ký kết lột xác mặt khác hai cái tinh hồn, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên con mắt lại là sáng ngời, vội vàng từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra càng nhiều hồn tinh đi ra. Nửa tháng sau, cái thứ hai phân hồn, hao hết Nhiếp Thiên trong tay tất cả hồn tinh, thành công thuế biến mà ra. Mới phân hồn, dung nhập Nhiếp Thiên liên quan tới thảo mộc chi lực rất nhiều nhận biết, thiên mộc trùng sinh thuật, cổ mộc diễn sinh trận các loại ảo diệu, đều bị bao quát ở bên trong. Kể từ đó, hắn liền có thể thông qua hỏa diễm phân hồn cùng cỏ cây phân hồn, một mình đi cảm ngộ hai loại sức mạnh. Nhưng hắn cảnh giới, y nguyên chưa thể bước vào huyền cảnh, hắn có loại dự cảm, muốn tiến giai huyền cảnh, trừ phi hắn lần nữa thuế biến một cái phân hồn, đem hắn đối tinh thần chi lực nhận biết, bản nguyên linh hồn, dung nhập thứ ba phân hồn, không có hồn tinh, không có dư thừa hồn lực bổ sung, nghĩ tập kết cái thứ ba phân hồn, cần tốn hao thời gian, liền dài dằng dặc nhiều. Lúc này, hắn mới hiểu được hồn tinh chân chính giá trị, mất đi hồn tinh, hắn chỉ có thể từ qua lưu vực tỉnh khẩu tiện trong tinh hà. Thu nạp tinh thần hồn lực, hiệu suất này lập tức chậm chạp gần trăm lần, nghỉ ngưng kết cái thứ ba phân hồn, không có hồn tinh, tốn hao thời gian, sợ phải kể tới năm lâu. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, từ bế quan tu luyện trạng thái đi ra, suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không từ qua lưu vực, lấy tay bên trong linh tài, giao dịch ra có thể trợ giúp linh hồn tăng trưởng đan dược hoặc linh tài. Hắn thế là đi tìm Đoạn Thạch Hổ, thần phù tông tại qua lưu vực trong cung điện, hắn vừa tiến đến. Thần phù tông đệ tử, lập tức thông truyền Đoạn Thạch Hổ, Đoạn Thạch Hổ vội vàng chạy đến, sư đệ, ngươi cuối cùng từ bế quan bên trong ra. Đoạn Thạch Hổ khuôn mặt tươi cười đón lấy, ta nghĩ mua một chút đẳng cấp cao linh thú huyết nhục, còn có thể trợ giúp chân hồn ngưng luyện đan dược và linh tài. Nhiếp Thiên nói ngay vào điểm chính, ta nhớ được, ngươi đi toái diệt chiến trường trước, chúng ta vì ngươi chuẩn bị không ít linh thú thịt a. Đoạn Thạch Hổ kinh ngạc, ách, sử dụng hết. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, Đoạn Thạch Hổ sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, linh thú thịt ngon xử lý, thiên mãn tinh vực rất nhiều vực giới, đều có đẳng cấp cao linh thú hoạt động, chỉ cần linh thạch, linh ngọc đầy đủ, thu thập linh thú thịt rất dễ dàng, chỉ là, có thể trợ giúp chân hồn ngưng luyện đan dược, liền có chút đắt giá, mà lại có thể so sánh được hồn tinh linh hồn tiếp tế, càng là thưa thớt khó kiếm, ta minh bạch. Nhiếp Thiên nói, bọn hắn lúc nói chuyện, thần phù tông Mạnh Ly. Từ một tòa không gian truyền tống trận đi ra, Mạnh Ly sắc mặt có chút mỏi mệt, nhìn thấy Nhiếp Thiên lúc, đắng chát cười một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, cái kia gọi Bùi Kỳ Kỳ nha đầu, coi là thật xuất từ các ngươi vẫn tinh chi địa, Đoạn Thạch Hổ vi kinh, nói, Mạnh lão, nha đầu kia. Còn không có yên tĩnh, Thiên Kiếm Sơn lại có mấy người, chết tại trong tay nàng. Mạnh Ly thở dài một tiếng, Thiên Kiếm Sơn bị nàng triệt để chọc giận, đã an bài hư vực cấp bậc cường giả. Khắp thế giới tìm kiếm tung tích của nàng, Nhiếp Thiên biến sắc, ta Bùi sư tỷ thế nào? Đoạn Thạch Hổ giải thích, gần nhất nửa năm, nàng tại Thiên Mãn Tinh vực Thiên Kiếm Sơn một chút vực giới, xuất quỷ nhập thần xuất hiện, giết Thiên Kiếm Sơn không ít người, những người kia, đã từng tham dự đánh giết sư phó của nàng Chân Huệ Lan hành động. Nhưng những người kia, cũng là nghe lệnh của hình bách, thụ hình bách mê hoặc, bọn hắn cũng không phải là kẻ cầm đầu, nha đầu kia trở về sau, lại không ngừng đại khai sát giới. Khiêu chiến Thiên Kiếm Sơn nhẫn nại cực hạn, nàng cũng là lợi hại, mỗi lần động thủ về sau, đều sẽ mượn nhờ không gian chi lực, liệt không mà đi. Có linh cảnh cấp bậc người, đều bởi vì nàng mà chết, căn bản không có cách nào vây khốn nàng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, linh cảnh người, đều bị nàng giết chết, ngươi kia Bùi sư tỷ đã bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ, tự hồ cách tiến giai linh cảnh không xa. Đoạn Thạch Hổ ánh mắt phức tạp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng cảnh giới. Nhưng chính là có thế nhiều lần vượt cấp giết người, Thiên Kiếm Sơn hai cái linh cảnh sơ kỳ người, đều bị lặng yên tập sát, cách làm của nàng, để Thiên Kiếm Sơn đều tức giận, nếu như không phải là bởi vì sự tình khác chậm trễ, Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ không kéo tới hiện tại mới xuất động hư vực cường giả, đổ chính đều từ qua lưu vực rời đi. Mạnh Ly nói tiếp, Đỗ Chính, cũng tại điều tra tung tích của nàng, thật làm cho đầu người đau nhức. Đoạn Thạch Hổ lộ ra rất phiền, một cái nàng, còn có một cái gọi Viên Cửu gia hỏa, làm Thiên Mãn Tinh vực lòng người bàng hoàng. Viên Cửu. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, từng, kia Viên Cửu chính là từ Toái Diệt chiến trường tới. Hắn tiến vào Qua Lưu vực không lâu, liền từ Kim Hãn Tông không gian truyền tống trận, từ Qua Lưu vực rời đi. Đoạn Thạch Hổ nói rõ trong đó nội tình, Viên Cửu lần lượt tại khác biệt vực giới hiện thân, rất nhiều tu luyện lôi đình chi lực nhân tộc, còn có linh thú, đều bị Viên Cửu chém giết. Viên Cửu giống như nàng, xuất quỷ nhập thần, đắc thủ về sau, lập tức liền mất đi tung tích, phụ thuộc chúng ta Thần Phù Tông, một cái tu luyện lôi đình chi lực thế lực, tông môn tất cả linh cảnh người, đều bị Viên Cửu chém giết. Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn, dưới đáy mấy cái môn phái nhỏ, cũng bị Viên Cửu đem linh cảnh người diệt sát. Thiên Mãn Tinh vực một chút linh thú hoạt động tấp nập vực giới, không ít cùng lôi minh thú, trời sinh mang theo lôi điện chi lực linh thú, đồng dạng bị Viên Cửu mãng lớn bắt giết. Nhiếp Thiên nói, Viên Cửu, bản danh Viên Cửu Xuyên, vì chuyển thế trùng tu người, ở kiếp trước có lôi ma xưng hào, lôi ma. Mạnh Ly Hải Nhiên, năm đó ta lúc tuổi còn trẻ, tại khắc vực giới du lịch, nghe qua cái danh hiệu này. Cái này lôi ma, nghe nói đã sớm chết, không ngờ tới vậy mà chuyển thế trùng tu thành công. Khó trách Thiên Mãn Tinh vực đông đảo tu luyện lôi đình chi lực người, tao ngộ kiếp nạn này, nguyên lai là lôi ma. Việc này, ta muốn lập tức cáo tri Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, để bọn hắn thận trọng đối đãi. Vừa nói xong, Mạnh Ly liền vội vàng bay đi, đi Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn tại Qua Lưu vực lãnh địa, cùng ta cùng nhau trở về, những cái kia vẫn tin chi địa người, cũng biết lôi ma tồn tại, các ngươi. Như thế nào hiện tại mới biết được lôi ma? Nhiếp Thiên kỳ quái, Đoạn Thạch Hổ lúng túng nói, chúng ta không có cùng bọn hắn trao đổi qua, lôi ma Viên Cửu Xuyên sự tình, Nhiếp Thiên lúc ấy cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu lúc nói chuyện, cũng không có nhiều lời, đây cũng là hắn sơ sót địa phương. Về sau, hắn đang chuyên tâm lúc tu luyện, cũng nghĩ qua lôi ma sẽ ở Thiên Mãn Tinh vực đại khai sát giới, bất quá Thiên Mãn Tinh vực cũng không phải là vẫn tinh chi địa, cùng hắn không có quá sâu liên hệ. Hắn không có để ở trong lòng, hắn vốn cho rằng, Thần Phù Tông đã sớm hẳn là từ Kỳ Bạch Lộc bọn người trong miệng, biết được Viên Cửu Xuyên chân thực thân phận, các ngươi vẫn tin chi địa người, tại ngươi tu luyện vừa lúc tu luyện, tại Qua Lưu vực trao đổi một chút linh tài, sau đó liền giống như ngươi, riêng phần mình bế quan tu luyện, chờ Triệu Sơn Lăng trở về. Đoạn Thạch Hổ gượng cười, giải thích, lôi ma Viên Cửu Xuyên bốn phía làm ác, phát sinh ở các ngươi trở về nửa tháng sau, khi đó các ngươi đều tại tu luyện. Ta cũng không nghĩ tới đi hỏi thăm một chút, ta Bùi sư tỷ bên kia, sư huynh giúp ta nhắn lại một chút, nếu như Thần Phù Tông có thể tìm tới nàng, giúp ta truyền lời, liền nói ta muốn gặp nàng một lần. Nhiếp Thiên nói, không cần ngươi nói, tại nàng bốn phía chém giết Thiên Kiếm Sơn môn nhân lúc, ta cũng làm người ta chú ý nàng. Đoạn Thạch Hổ tỏ ra hiểu rõ, chỉ là nàng hành tung quỷ bí, một khi đắc thủ, liền sẽ mượn nhờ không gian bí thuật chớp mắt rời xa, người của ta an bài. Chưa bao giờ thấy qua nàng, không có cách nào cùng nàng giao lưu, ta cũng nghĩ khuyên nàng, có chừng có mực. Nhiếp Thiên sau khi nói cảm ơn, từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra phân tới tịch ngân khoáng thạch, nói, làm phiền sư huynh, giúp ta đem những này tịch ngân xử lý, hối đoái đẳng cấp cao linh thú huyết nhục, còn có thể tăng cường hồn lực chi vật, tịch ngân. Đoạn Thạch Hổ nhãn tình sáng lên, đây chính là đồ tốt a, giá trị liên thành. Nhiếp Thiên đem tịch ngân chuyển giao cho hắn. Yên tâm hắn đi xử lý, liền không tiếp tục để ý sự tình khác, quay đầu đi tìm Kỳ Bạch Lộc bọn người, Kỳ Bạch Lộc đều tạm thời bị vây ở Qua Lưu vực, Triệu Sơn Lăng không về, cái kia cùng Liệt Không vực kết nối không gian truyền tống trận, liền không có cách nào thông hành, bọn hắn một cái đều không thể quay về, từ Vẫn Tinh Chi Địa trốn đi mấy năm, bọn hắn cũng gấp trở về, muốn biết Vẫn Tinh Chi Địa trước mắt tình trạng. Nhiếp Thiên tới về sau, Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ nhao nhao từ bế quan bên trong tỉnh lại. Nhìn thấy Nhiếp Thiên, bọn hắn đều tỏ thái độ, muốn mau sớm trời đi qua lưu vực, ta tận lực nghĩ biện pháp. Nhiếp Thiên cũng đành chịu, ta cảm thấy, có thể hay không trở về Vẫn Tinh Chi Địa, ngoại trừ Triệu Sơn Lăng trở về, còn có một khả năng khác, cái gì khả năng? Hoa Mộ nói, Bùi sư tỷ tới. Nhiếp Thiên đáp, kỳ kỳ, ta luôn cảm thấy, sư tỷ tại Toái Diệt bên trong chiến trường, tất có kỳ ngộ. Đầu kia khe hở không gian. Bởi vì nàng mà thay đổi thông suốt, bởi vì nàng mà ngăn chặn, nàng cùng Triệu Sơn Lăng, cực kỳ tinh thông không gian chi lực, nàng cố gắng có biện pháp,